Chàng dề quyền thế, chương 3988, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp dứt lời, Thẩm Võ Hải lại tát mạnh tay, khiến Lê Thiếu Đông bay ra nện vào đầu Lê Vĩnh Sương, hai cha con trực tiếp ngồi vào một hàng ghế. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn cảnh này, trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc. Thẩm Minh Chủ, xem ra uy danh của người ở Võ Minh Tân Thành, uy tín cũng không được. Người tát mình một bạt tay, người phía dưới không những không học theo, còn dám chất vấn ngươi. Ta thất vọng về ngươi quá. Nói xong, Bùi Nguyên Minh liền đứng lên, thản nhiên nói. Cửu Phong, chúng ta đi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh muốn đi, Thẩm Võ Hải mí mắt nhảy lên, ngay sau đó, hắn nghiêm nghị quát. Và miệng, ha, toàn trường hơi sững sờ trong giây lát, não bộ như bị đoàn mạch, họ không hiểu điều này có nghĩa là gì. Ta nói các ngươi và miệng, nghe không hiểu sao? Hay là cần ta tới giúp các ngươi? Thẩm Võ Hải nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt sau đó chợt xoay người tát thẳng vào mặt một đệ tử Võ Minh Tân Thành đứng gần hắn. Những đệ tử khác của Võ Minh Tân Thành hơi sững sờ, nháy mắt sau đó liền. Ba ba ba, bắt đầu tự vả vào miệng, thân ở Võ Minh Tân Thành kỷ luật nghiêm minh là tuyệt đối. Thế nhưng, sắc mặt của Lê Vĩnh Sương và Lê Thiếu Đông trong phút chốc lại xấu xí đến mức khó tin. Bọn hắn dường như ý thức được Bùi Nguyên Minh là người mà bọn hắn nên đứng xa xa, không bao giờ nên trêu chọc. Và những cô gái xinh đẹp chuẩn bị xem trò vui, đều há hốc mồm, không biết mình nên thể hiện biểu cảm gì. Bởi vì một lời nói của Bùi Nguyên Minh, Thẩm Võ Hải không chỉ có tự tát vào miệng mà còn khiến cho mọi người ở Võ Minh Tân Thành đều tự vả miệng. Cảnh tượng như vậy, một gã đại hạ lại trịch thượng ở trên cao nhìn xuống như thế, thật sự khiến cho những mỹ nữ tự cho mình là kiến thức rộng rãi và phong lưu này, không thể chấp nhận được. Bọn họ không hiểu trong trường hợp nào, Bùi Nguyên Minh kẻ mà bọn họ nhận thấy chỉ là thằng bán bánh giò, lại có thể có lực uy hiếp như vậy trước mặt Thẩm Võ Hải. Bốp bốp bốp, sau khi tự tát mình vài cái nữa, Thẩm Võ Hải một lần nữa đứng ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh, tất cung tất kính khoanh tay cúi xuống. Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, cười nhạt nói. Võ Minh Tân Thành không sai, kỷ luật nghiêm minh. Nghe thấy giọng điệu giễu cợt của Bùi Nguyên Minh, Thẩm Võ Hải giật mình quay đầu cúi đầu nói. Cảm ơn đã khen. Cảnh tượng này khiến cho các cô gái xinh đẹp đều cảm thấy mình đang nằm mơ, có một người thậm chí nhịn không được học theo cho mình đến mấy cái bàn tay. Xét cho cùng, Thẩm Võ Hải, người vẫn luôn duy ngã độc tôn, chẳng khác gì một thái giám bị thiến, một chút uy phong nam nhân đều không nhìn thấy. Còn những đệ tử Võ Minh Tân Thành này, càng là từng người một mặt mờ mịt, trong lòng tràn ngập uất ức. Từ trước đến nay họ luôn kiêu căng ngạo mạn, phách lối bá đạo, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, họ cúi đầu trước người khác. Mà đường đường minh chủ Võ Minh Tân Thành lại ăn nói khép nép như thế, càng là làm cho bọn hắn không thể tiếp nhận. Bỏ qua thái độ của người khác, Thẩm Võ Hải lúc này mới cung kính nói. Bùi thiếu, ta kỷ luật không nghiêm, cho ngài thêm phiền phức. Bùi Nguyên Minh lắc lắc ly rượu trong tay, nhấp một ngụm liền nhẹ nói. Thẩm đại minh chủ cảm thấy, một câu thêm phiền phức liền đầy đủ sao? Bùi Nguyên Minh thái độ lúc này có thể gọi là trịch thượng, ở trên cao nhìn xuống. Minh chủ đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Lê Thiếu Đông nhịn không được giống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể cúi đầu trước tên đại hạ này? Hắn chỉ là một tên nhà quê có thể đánh mà thôi. Ngài như vậy, sợ hắn vì cái gì? Hắn chỉ là một tên con hoang, được Dương Huyền Chân tiểu tiện nhân nuôi mà thôi. Trước đây Dương Huyền Chân chưa cùng Dương gia đoạn tuyệt, ta còn sợ Dương gia một chút. Bây giờ Dương Huyền Chân đã đoạn tuyệt với Dương gia, chúng ta còn sợ kẻ ngông cuồng này sao? Về phần Dương Đế Minh, tiểu tử này danh xưng chữa khỏi cho hắn, nhưng cũng không thấy Dương Đế Minh ra mặt thị uy. Tôi nghĩ đây chắc chắn là một trò lừa đảo, cho nên chúng ta căn bản cũng không cần sợ tiểu tử này. Lê Thiếu Đông nghĩ Thẩm Võ Hải kiêng kỵ Dương Huyền Chân sau lưng Bùi Nguyên Minh, thậm chí là Dương Đế Minh, chính vì vậy mới tỏ thái độ như thế. Vì vậy, hắn cảm thấy nên trực tiếp chỉ ra kỹ năng, đạo hạnh tầm thường của Bùi Nguyên Minh cho Thẩm Võ Hải biết rằng, họ Bùi tên con hoang này không có gì phải sợ. Không đợi Lê Thiếu Đông nói hết lời, Thẩm Võ Hải thân hình vừa lui, đã tới bên cạnh hắn, sau đó một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tóm cổ Lê Thiếu Đông vừa bay ra ngoài, đồng thời tay kia cũng tóm cổ Lê Vĩnh Sương đang mềm nhũn trên mặt đất. Bằng một cú thuận tay và một cú trái tay, hàng loạt cái tát trời giáng nện vào mặt hai cha con. Bốp bốp bốp, mù cái mắt chó nhà các ngươi, còn không nhận ra Bùi Tuần Sứ Võ Minh Nam Dương sao? Bốp, cả ngày chỉ ham vui, bắt nạt nam nữ, thể diện mặt mũi ở Võ Minh Tân Thành của chúng ta, đã bị các ngươi vứt vào bồn cầu hết rồi. Bốp, hết lần này đến lần khác mạo phạm Bùi Tuần Sứ không quan tâm so đo với các ngươi, thì lão tử nhất định phải quan tâm, so đo với các ngươi. Giờ phút này, Thẩm Võ Hải ra tay tàn nhẫn mà vô tình. Sau hàng chục cái tát, hai cha con Lê Thiếu Đông và Lê Vĩnh Sương gương mặt phát sưng, răng nắm tay nhau đi chơi gần hết hàm. Chỉ là, so sánh với đau đớn của thể xác, Lê Vĩnh Sương cùng Lê Thiếu Đông hai người, đều là trong đầu ầm ầm rung động, cả người lập tức nổ tung, hai mắt vô hồn. Bùi Tuần Sứ, Bùi Nguyên Minh chính là Bùi Tuần Sứ truyền thuyết, vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức, bên trên giám sát minh chủ, dưới xem xét vạn dân. Ngay cả minh chủ Võ Minh Nam Dương, cũng phải cho đại nhân vật này ba phần mặt mũi. Cách chương.